Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 49, hạ gục vệ sĩ lãnh khốc 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang vẽ Nhiễm Tái Tái buông điện thoại, giật mình, Tiêu Kỳ nói nam nhân kia là chỉ Lệ Mạc Khiêm đắn phát hiện cô cùng Lệ Mạc Khiêm cùng một chỗ mới như vậy sao bất quá, này cũng chẳng kém ghen đâu, thật sự có thể lấy làm kiêu ngạo. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến phòng tập của Lệ Mạc Khiêm. Chỉ thấy Lệ Mạc Khiêm mặc áo phông mỏng màu xám cùng quần dài đang tại trên máy chạy bộ, vì rèn luyện mà hơi hơi có chút thô xuyễn, trên đầu mồ hôi không ngừng dọc theo hai má cùng cổ trượt xuống, dọc theo cơ ngực phồng lên màu mật ong, chậm rãi trượt xuống bụng. Theo nhiệt khí bốc hơi, nội tiết tố nam nồng đậm bốn phía, gợi cảm mị hoặc. Nhiễm Tai Tai liếm liếm môi, nam nhân này thật sự là có vị nam nhân a, ăn không đủ, Mạc Khiêm, cô hô tên nam nhân. Rất thích lúc hắn một thân mồ hôi, quả thực mê chết hương vị này. Nam nhân vừa dừng lại, cô liền cả người dán lên, ôm chặt eo hắn. Nam nhân hiển nhiên cũng quen nữ nhân làm nũng, ôm cô linh khí động nhân, biểu tình lãnh ngạnh nháy mắt nhu hòa. Làm sao, em đói, muốn ăn anh luôn, chúng ta vừa ăn xong không đến 2 giờ a, nhanh vậy liền đói bụng sao? Anh đi làm đồ ăn đơn giản cho em nhé. Lệ Mạc Khiêm hiển nhiên không cảm nhận được nội tâm đã IG của nữ nhân. Không cần, em tự làm. Mạc Khiêm, có một vấn đề bên hậu cần, ngày mai công ty họp, em không đi được, tối nay anh đi thay em đi. Được không, ân, giờ đi sao? Lệ Mạc Khiêm thế nhưng cảm giác không muốn rời. Ân, anh mang theo A Hoa đi, qua thời gian này em sẽ trực tiếp thông báo tuyển dụng một vị trí phòng nhân sự, sau đó chúng ta có thể thanh nhàn, được không? Được. Với chủ ý này, nam nhân hiển nhiên rất đồng ý, em sẽ nhớ anh, nhanh lên trở về. Lưu luyến không rời nhìn hắn, qua lại nhanh nhất cũng phải sáng mai mới trở về, chỉ có thể trở về mới thật tốt mà ăn hắn. Lệ Mạc Khiêm cảm giác đôi mắt nữ nhân ánh nước, không biết sao có vẻ dị thường mê người, cúi đầu hung hăng hôn hôn môi nữ nhân, thật lâu sau mới buông cô đi về phòng tắm. Trong lòng nghĩ, mình vẫn đi sớm về sớm đi, ban đêm, Tiêu gia. Qua đây, ứng ở kia, Tiêu Kỳ biếng nhác ngồi trên sofa, nhìn nữ nhân từ lúc vào cửa liền vẫn đứng không nhúc nhích, bình tĩnh chỉ thị nói. Cô giống như đặc biệt thích váy, hôm nay váy dài hồng nhạt không tay, nơ bướm bên hông khả ái động nhân, tầng tầng lớp lớp tơ lụa điểm xuyết trên váy mỹ lệ. Tóc thật dài bay trên vai, trên người như cũ không trang sức, chỉ đeo găng tay chân châu tinh xảo, giống một đóa hoa bách hợp, thanh hương lại mê người. Vì hắn đang tại vuốt ve súng lục, nữ nhân tựa hồ nghi hoặc cùng không biết làm sao, thỉnh thoảng khẽ cắn môi phấn nộn. Tiêu tiên sinh, tôi, nghe hắn nói, nữ nhân quay đầu nhìn nơi nam nhân muốn cô qua, chỗ đó đặt một giá cao chạm rỗng, trong các khuôn là vật trang trí. Giờ trong đó một vật trang trí bằng sứ đã vỡ vụn, quay đầu nhìn súng trong tay nam nhân, đây là bắt cô làm bia. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tôi nói qua đi. Dám gọi hắn Tiêu tiên sinh, Tiêu Kỳ cảm giác mình thật sự muốn ném cô văng ra. Tiêu tiên sinh, nếu tôi nghe lời anh, đừng thương tổn anh ấy, ngữ khí thấp thỏm bất an, không hề nghĩ đến cô để ý nam nhân kia như vậy. Nam nhân tạm dừng vuốt súng lục một chút, trong nháy mắt bị lửa giận châm, gắt gao nhìn chằm chằm cô, ngữ khí áp lực trầm thấp. Nhanh lên cút qua cho tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác hắn sắp bùng nổ nộ khí, Nhiễm Tái Tái co quắp một chút, không dám phản kháng, khẩn trương bất an đi đến giá, hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn, giống như vật phẩm hiến tế bất lực. Tiêu Kỳ ngồi trên sofa, cầm súng lục, trong ánh mắt nữ nhân co rút nhanh, nhắm vật trang trí ngay cạnh sau cô. Bóp cò, bính, a, Nhiễm Tái Tái rõ ràng biết Tiêu Kỳ sẽ không ngờ yêu ta ết cô, thế nhưng súng vang lên, trái tim cô vẫn co rút nhanh. Không chỉ bị tiếng nổ cự đại che tai, còn cả người thoát lực yếu đuối. Cả người kinh hồn chưa định, nếu thứ vỡ vụn là đồ sứ, cô giờ chẳng phải sẽ bị mảnh nhỏ nổ tung chát đầy người sao? Quá khủng bố, đứng luôn, nam nhân mặt không chút thay đổi cùng thanh âm kết thành băng mỏng. Kỳ thật trong lòng nghĩ, dùng đạn giả, sao còn vang như vậy? Nữ nhân run run rẩy rẩy một lần nữa đứng lên, không chú ý đến găng tay tơi. Ngây ngốc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, hoảng sợ bất an, lã chã nhược khóc, ánh mắt đóng chặt, ôm chặt cánh tay mình, đáng thương cực kỳ. Tiêu Kỳ nâng tay lên, lại ngắm chuẩn, bính, ô ô, nữ nhân kinh hoàng che tai, nước mắt theo hai má tùy ý chảy xuôi, cả người đã run như cầy sấy, khóc lên tiếng. Cho cô động à, đứng yên, tôi sợ lắm, ô ô, anh đừng như vậy, ô ô, nữ nhân hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, không ngừng ủy khuất khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đã trắng bệch. Nhìn nữ nhân đã khóc được không thể tự ngừng, Tiêu Kỳ trong đầu lại không thích hợp nhớ lại đêm đó kích tỷ y hát. Nữ nhân thân thể vô hạo oánh bạch, bị mình đặt dưới thân, nơi riêng tư không hề ngăn cách thừa nhận mình va chạm. Da thịt trở nên ửng hồng, theo mình luật động mà lần lượt mẫn cảm tới cao trào bất lực khóc kêu, quả thực, rất CMN câu nhân. Thích hắn sao, Tiêu Kỳ bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, sao lại tâm rối loạn. Ô ô, tôi, ô ô, xin anh, tôi thích anh ấy. Nhiễm Tai Tai biết lúc này cô trừ thừa nhận không có lựa chọn nào khác. Mẹ, Tiêu Kỳ nhìn nữ nhân lê hoa đái vũ, như khóc như tố, rõ ràng sợ chết, còn thành thực đáng chết. Ô ô, Tiêu tiên sinh, công ty tôi có thể bỏ, chúng tôi sẽ đi rất xa. Anh bỏ qua chúng tôi được không? Nhiễm Tai Tai cảm giác tương lai thu thập đủ 10 lần T Iota IHD Iota, có lẽ là cô còn một con đường A, thử đi. Cô nói gì? Tôi không nghe rõ, Tiêu Kỳ từng bước chậm rãi tới gần nữ nhân kia. Tiêu tiên sinh, tôi nói chúng tôi sẽ chủ động biến mất, hy vọng anh. À, nam nhân đến trước mắt cô, đột nhiên phanh áp cô lên giá. Tôi chưa chơi đủ, đã muốn đi sao? Một tay nắm toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn, Tiêu Kỳ thừa nhận nghe cô muốn cùng nam nhân kia biến mất, lý trí bay sạch. Đau, buông tôi ra, hai má bị nam nhân siết đau, Nhiễm Tái Tái giãy giụa. À, doạt một tiếng, váy lụa hồng bị nam nhân phẫn nộ đại lực xé, da thịt trong suốt như ngọc tuyết trắng bại lộ trong mắt nam nhân. Không đợi cô phản ứng, nam nhân đã voi vào lột áo ngực của cô, thô lỗ bắt đầu xoa nắn mềm mại. Không cần, anh buông tôi ra, mẹ, kích thích quá, nam nhân này muốn cường bảo cô. Tiêu Kỳ không để ý tới cô giãy giụa, cúi đầu, thô lỗ cắn cắn cổ cô trắng nõn, mỗi lần đều khiến Nhiễm Tái Tái đau thở ra tiếng. Hoàn toàn là dã thú cắn xé. Xin anh, đau quá, thân thể của cô không ngừng run rẩy. Trời ạ, khẳng định cắn nát, bảo quân. Nam nhân lại áp lên bầu ngực phấn nị tô dung, cô mềm mại ướt át cũng đã mất khống chế, dọc theo cổ cô không ngừng cắn cắn, dần dần, hô hấp nặng nhọc, hạ thân dâng trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khống chế vọ IG của mình. Nam nhân không thương tiếc xé quy upsilon ở y lót của cô, bỏ đai lưng, nhấc chân nữ nhân, lấy côn thịt mình gắt gao áp, hung hăng thẳng tắp trừng phạt tiểu huyệt mềm mại. A, nữ nhân thống khổ thét chói tai, huyệt khẩu vốn là linh lung khéo léo, đột nhiên bị vỏ IG của nam nhân cường ngạnh chống ra, trực tiếp liền chảy máu. Mà Tiêu Kỳ tuy rằng bị huyệt khô sáp có chút đau đớn, nhưng cũng bị ấm áp căng chặt cùng mềm mại bức bách càng thêm điên cuồng. Hắn không cho cô giãy giụa chạy trốn, banh hai chân nữ nhân càng rộng, eo lưng hung hăng thẳng tắp, côn thịt chỉnh điều dữ tợn liền hoàn toàn chiếm đầy dũng đạo mềm mại. A, đau quá, Nhiễm Tái Tái cảm giác hạ thể đau đớn như đau cắt, cô sắp ngất đi, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt giờ không một giọt máu. Nam nhân tàn khốc lãnh huyết quả nhiên không thể dễ dàng trêu chọc, nữ nhân bắt đầu kinh hoàng, liều mạng chống cự giãy giụa. Ô ô, buông tôi ra. Anh buông tôi ra, van xin anh, tôi đau quá. Nam nhân ngăn chặn cô kiều tiểu, không để ý cô la lên, chặn lên môi thơm ngọt, nắm chặt bắp đùi cô, hạ thân bắt đầu hung ác va chạm. Ngộ ngô, không, ngộ, tóc mai nữ nhân theo nam nhân va chạm không ngừng phiêu đãng, sau đó bị mồ hôi lạnh đau đớn hỗn độn lây dính. Chậm rãi có máu từ chỗ hai người giao hợp trào ra, dọc theo bắp đùi tuyết trắng ngoãn tích chảy xuống. Mỹ lệ mà yêu giá. Đẹp nhu ngược tàn khốc mê người, tàn khốc khiến người phát lạnh, cũng có thể thôn phệ lý trí, làm người ta rơi vào điên cuồng thi bạo. Cách chương.